Vũ thần chúa tể, chương 1876, vô cùng nhục nhã. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, nghĩ đến Tần Trần lúc trước lặng yên không một tiếng động tại Phiêu Miểu Cung trong trốn lâu như vậy, thượng quan Cổ Phong lại càng thêm kiên định. Đối phương tất nhiên nhất định còn tại Phiêu Miểu Cung trong. Chỉ bất quá một lần nữa ẩn núp, các nàng chỉ là tạm thời không phát hiện được mà thôi. Sở dĩ, nàng trước tiên hạ lệnh, huy động toàn bộ Phiêu Miểu Cung cường giả. Lần thứ hai Phiêu Miểu Cung, một đoàn Phiêu Miểu Cung cường giả cấp cao nhất lại lần nữa thành quần kết đội. Trùng trùng điệp điệp càn quét lên, dương cung bạt kiếm, sát khí ngút trời. Nhưng thượng quan Cổ Phong nhưng không có động, mà là đi tới Tần Trần xuất hiện chỗ. Chau mày, thượng quan Cổ Phong, người có ý kiến gì không? Gia ma thập cùng tranh không cùng dị ma tộc người đi tới. Ánh mắt ưng trí, lập lòe âm lãnh quang mang. Bọn họ cũng cảm thấy rất mất mặt. Một cái nhỏ tiểu nhân tộc, cư nhiên năm lần bảy lượt đùa giỡn bọn họ. Này, vô cùng nhục nhã, thượng quan Cổ Phong không trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần rời đi chỗ. Chau mày, hồi lâu, nàng mới trầm giọng nói. Người nọ chỉ cần vừa xuất hiện, cũng sẽ bị đại trận phát giác. Nhưng chờ chúng ta lúc chạy đến sau, vẫn là muộn. Lão thân đang nghĩ, người nọ là như thế nào tránh thoát chúng ta cảm nhận. Khu vực này, nàng trong mấy ngày nay, ít nhất, dùng cảm nhận quét xem qua hơn 100 lần. Nếu có người tại nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Có lẽ, người nọ có năng lực tránh né chúng ta điều tra cách làm. Tranh không cau mày nói. Này xác định có khả năng. Thượng quan Cổ Phong gật đầu. Nhưng trong ánh mắt nghi hoặc cũng không giảm. Ngược lại càng thêm nồng nặc. Nhưng ta nghi hoặc là, đối phương lúc trước có thể trước tiên bị chúng ta phát giác. Hiển nhiên là không cách nào tránh né tòa thiên đại trận phong tỏa. Nhưng vì sao những ngày gần đây, người nọ thẳng không có động tĩnh, mãi đến vừa mới bị tòa thiên đại trận phát giác. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người cũng đều liên tục lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật đúng là, nếu như người nọ đã có thể tránh thoát bọn họ cảm nhận, có thể tránh thoát đại trận phong tỏa, trong mấy ngày nay, sớm nên lặng yên rời đi nơi này. Ít nhất, đã tới Phiêu Miểu Cung trận pháp ranh giới. Muốn làm biện pháp rời khỏi. Nhưng sự thực cũng là, đối phương còn ở vào mảnh này khu vực nòng cốt. Cũng không rời khỏi rất xa. Với lại, người nọ cũng bị tòa thiên đại trận bắt được. Như thế mà nói, người nọ dễ nhận thấy không cách nào tránh né Phiêu Miểu Cung trận pháp quản chế. Nhưng vấn đề là, 3 ngày qua này, cũng chỉ có vừa mới, tòa thiên đại trận mới phát hiện đối phương. Giữa hai cái này, dễ nhận thấy thuộc về nghịch biển, căn bản là không có cách thành lập. Không biết rõ ràng điểm này, các nàng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối. Thượng quan Cổ Phong mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần nàng hiểu rõ sự nghi ngờ này chỗ. Liền có thể phá giải bởi vì sao sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất ở Phiêu Miểu Cung trong. Không bị điều tra được này một bí mật. Thế nhưng trước mắt mới chỉ, thượng quan Cổ Phong còn không có bất kỳ manh mối. Chỉ là không hiểu ra sao. Lúc này, nàng đi lên trước, cầm lấy trên mặt đất một khối thần thiết mảnh vụn. Đây là xác định phương hướng truyền tống tế đàn chợt nổ tung lên sau tạo thành mảnh vụn. Thượng quan Cổ Phong muốn từ mảnh vụn này trận văn bên trong phân tích ra Tần Trần phương hướng rời đi cùng chỗ. Ồ, nhưng nàng vừa mới cầm lấy. Một bên gia ma thập đột nhiên kinh nghi một tiếng. Bước nhanh đi tới trước. Thoáng cái đưa qua thần thiết. Làm sao? Thượng quan Cổ Phong cau mày chứng kiến. Này thần thiết vẽ bề ngoài, làm sao có ta dị ma tộc thủ pháp cấm chế? Gia ma thập thì thào. Cái gì? Một bên tranh không cả kinh. Siêu một cái đi tới gần, dõi mắt đến xem, tức khắc ngẩn ra, sợ hãi nói. Chuyện này, Thật đúng là ta dị ma tộc thủ pháp cấm chế. Ý ngươi là, ban nãy người nọ là các ngươi dị ma tộc người. Thượng quan Cổ Phong cả kinh. Đây chính là cái kính bạo suy đoán. Không giống, người nọ ta không có. Đã giao thủ, nhưng theo khí tức nhìn lên. Căn bản không có ta dị ma tộc người khí tức. Gia Ma Thập lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Tranh Không. Tranh Không, ngươi cùng người nọ đã giao thủ. Có cái gì? Không phát giác. Chuyện này, Tranh Không cau mày. Xa vào hồi ức, đột nhiên thì như có điều suy nghĩ nói. Ta cùng với người nọ giao thủ là lúc. Cũng chưa từng phát giác người nọ là ta dị ma tộc người A, bất quá. Có một địa phương cổ quái. Trên thân người, thật là có một chút ta dị ma tộc nhân lực lượng khí tức. Hí, điều này làm cho Gia Ma Thập sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ đối phương rõ là dị ma tộc người ngụy trang? Nhưng cuối cùng là nhân vật nào? Có thể ngụy trang giống nhau như vậy? Liền nó đều không có thể phân biệt. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Thượng quan Cổ Phong giận dữ cười. Lạnh lùng nói. Mặc kệ người nọ có phải hay không dị ma tộc người. Lão thân cũng không tin người nọ có thể ở lão thân cùng chư vị dưới sự giám thị. Chạy ra Phiêu Miểu Cung. Chỉ cần người nọ còn ở nơi này. Cùng Hy Nhi trở về. Người nọ tất khó thoát khỏi cái chết. Thượng quan Cổ Phong dữ tợn nói nói. Bộ dáng kia hiển nhiên là đối thượng quan Hy Nhi tràn ngập lòng tin. Chắc định thượng quan Hy Nhi chỉ cần trở lại một cái. Tất nhiên có thể phát giác tung tích đối phương. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, tất nhiên sẽ có nghi ngờ. Thượng quan Cổ Phong tu vi dĩ nhiên cực kỳ khủng bố. So với đỉnh phong võ đế cơ vô pháp đều chắc chắn mạnh hơn. Mà thượng quan Cổ Phong tân tân khổ khổ nhiều ngày như vậy đều không phát hiện được bản thân. Lại tại sao biết chắc định thượng quan Hy Nhi trở lại một cái? Thì có khả năng phát hiện mình. Nàng tới chỗ nào đến tin tâm? Đáng tiếc Tần Trần cũng không ở nơi này. Bị truyền tống tế đàn ra ánh sáng sau. Tần Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đã là xuất hiện ở một mảnh trong rừng núi. Nguy hiểm thật. Ban nãy thiếu chút nữa liền bị lưu lại. Thượng quan Cổ Phong lão yêu bà tốc độ phản ứng cư nhiên nhanh như vậy. Tần Trần sợ đến quá sức. Có một ít lòng còn sợ hãi. Ban nãy thật sự là quá mạo hiểm. Hắn nếu là bị thượng quan Cổ Phong lưu lại. Cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Tốt tại chính mình thành công. Tần Trần một xuất hiện ở nơi này. Liền biết mình đã rời khỏi tòa thiên đại trận khu phong tỏa. Sở dĩ ung dung rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này dường như cùng lúc trước Phiêu Miểu Cung một ít khu vực cùng loại. Nhưng trên thực tế, lại có không ít bất đồng chỗ. Nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai thiên hoàng. Mà cây cối lá cây cũng càng thêm dày rộng. Trên độ cao lại muốn thấp hơn rất nhiều. Ánh mặt trời không ra. Tần Trần ngẩng đầu nhìn. Thị lực đi qua tầng tầng lá cây. Thấy rõ. Trên đỉnh đầu. Là một mảnh rực rỡ lộng lẫy. Đây là một mảnh vô hình vầng sáng. Đem tòa thiên đại trận lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Cũng ngăn trở thượng quan Cổ Phong cùng Gia Ma Thập cảm nhận quét xem. Phải dành thời gian. Cũng không biết thượng quan Cổ Phong các nàng sẽ phản ứng không qua đây ta tại thánh dược viên trong. Tuy là xác suất không lớn, cũng không phải là không có khả năng. Tần Trần lẩm bẩm nói. Trần Thiếu, nơi này chính là thánh dược viên. Chuyện của tôi, nét càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng cảm giác được bên ngoài cảnh tượng. Không nhịn được nói. Ha ha. Nơi này còn chưa phải là thánh dược viên. Chỉ là thánh dược viên ngoại vi. Thánh dược viên trong khắp nơi đều thấy linh dược. Có thể so với nơi này lợi hại nhiều. Bất quá ở chỗ này. Cũng đã rất an toàn nhiều. Tần Trần cười nói. Lời còn chưa dứt. Hắn biến sắc. Có người tới. Siêu. Hắn cấp tốc tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. mà càn khôn tạo hóa ngọc điệp lại hóa thành một viên hạt cải, rơi vào trong đất bùn. Cách chương.